Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, Huyền Vũ Tinh Túc Ấn, Đạo Lăng tùy Tùng Tôn Nguyên Hóa đi tới Tàng Kinh Các. Khu vực hẹp tâm nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi vì mở ra thủ pháp phi thường rườm rà, Tôn Nguyên Hóa kết liễu rất nhiều thủ ấn mới mở ra một cái lỗ hổng. Đây là một loại không gian phong ấn, phi thường đáng sợ, như là một đạo cánh cửa không gian mở ra, lộ ra một trận phủ đầy bụi chi khí. Hắn cũng không cái gì bất ngờ, này dù sao cũng là học viện cất giấu quý giá nhất pháp môn, tất nhiên sẽ phong tỏa phi thường nghiêm mật. Đạo Lăng ánh mắt dò xét ở bên trong, sắc mặt khiếp sợ. Trong này cất giấu quá phong phú. Một chút nhìn lại, từng tòa giá sách dựng đứng, chất đầy đủ loại kiểu dáng sách cổ. Trong này sách cổ quá nhiều, có thể sử dụng sách hải còn hình dung, đếm không xuể. Đừng sửng sốt, vào xem một chút đi. Trong này sách cổ đại đa số đều là tu hành kinh nghiệm, đối với ngươi nên có trợ giúp rất lớn. Bất quá ngươi cũng không thích hợp xem thêm, tìm ngươi thích hợp xem là được. Tốt nhất không nhất định chính là hữu dụng nhất. Tôn Nguyên Hóa ở bên cạnh đánh thức hắn. Đạo Lăng gật gật đầu, cổ họng của hắn lăn động đậy, chính là hỏi tới, xin hỏi trưởng lão, trong này có thể tứ tượng tinh túc ấn. Nghe vậy, Tôn Nguyên Hóa nhíu mày, hắn có chút quái dị nói, ngươi là làm sao mà biết cái môn này tạo hóa bí thuật? Tứ tượng tinh túc ấn là hàng đầu tạo hóa bí thuật. Hơn nữa môn thần thông này liên quan đến trọng đại. Ở thời đại thượng cổ tinh thần học viện là trấn dạy bí thuật. Hơn nữa chỉ truyền cho học viện truyền thừa nhân vật. Hàng đầu tạo hóa bí thuật thật đáng sợ. Ngày sau sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Liền nắm Thanh Châu các thế lực lớn tới nói, cũng tìm không được một môn so với đến trên tứ tượng tinh túc ấn tạo hóa bí thuật. Bất quá cái môn này bí thuật mất quá nhiều, tinh thần học viện cũng là còn lại một ít bản đơn lẻ. Hơn nữa tu luyện độ khó, Tôn Nguyên Hóa cũng nhìn mà than thở. Hơn nữa tạo hóa bí thuật có khả năng bày ra uy năng, cần cực cao tu hành mới có thể. Tu hành càng là cao cường, uy năng liền càng là khủng bố. Ta là nghe người ta nói tới, có người nói môn thần thông này phi thường đáng sợ. Đạo Lăng hỏi, không biết trong này có hay không cái môn này tạo hóa bí thuật? Có, đúng là có. Tôn Nguyên Hóa gật gật đầu, thấy người sau trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Hắn lắc đầu mất cười một tiếng, liền mang theo hắn hướng về nơi sâu xa đi đến. Nơi sâu xa nhất có chút không giống, thần thánh khí tức mông lung, từng khối thẻ ngọc tỏa ra màn ánh sáng, chìm nổi ở giữa trời cao, như là thông linh như thế. Thậm chí có chút thẻ ngọc đều chảy xuôi từng viên cổ xưa văn tự. Đạo Lăng ánh mắt dò xét ở những ngọc giản này trên, có thể thấy được trong này ghi chép chính là thần thông đại thuật. Mỗi một khối đều không đơn giản. Nhìn một hồi, Đạo Lăng chú ý tới một khối thẻ ngọc. Khối ngọc này giản có chút kỳ lạ, có từng viên phù văn chảy ra đến. Hơn nữa phù văn này thật là huyền diệu, xem ra như là huyền vũ như thế. Có loại dày nặng vô lượng gợn sóng đang tràn ngập. Cái này chẳng lẽ là huyền vũ tinh túc ấn? Đạo Lăng con mắt tránh ra tia sáng, bàn tay chính là hướng về khối ngọc này giản chộp tới. Nhanh chạm được khối ngọc này giản thời điểm, cái kia từng viên phù văn chớp mắt động, tổ hợp lại với nhau, hình thành một tôn khổng lồ cái bóng, giá lâm trong thiên địa. Nội hàm một trận khủng bố gợn sóng, xem ra như là một đạo thần ma vách tường đứng sừng sững trong thiên địa. Chênh một tiếng, bàn tay của hắn đánh ra đi tới, Này Huyền Vũ, bóng mờ càng là vi tia bất động, làm cho người ta một loại không thể lay động cảm giác. Thật là đáng sợ phòng ngự. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Hắn vừa nãy mặc dù là tùy ý một đòn, nhưng là sức mạnh cũng cực cường, dĩ nhiên không lay động được mảy may cái này bóng mờ. Để hắn không khỏi giật mình. Ngươi cũng đừng thử nghiệm. Này Huyền Vũ tinh túc ấn để phòng ngự lực thành danh. Một khi triển khai ra, coi như là cao ngươi mấy cái cảnh giới, người toàn lực công kích đều khó mà lay động. Tôn Nguyên Hóa bật cười nói. Hắn đối với môn thần thông này phi thường hiểu rõ. Đạo Lăng lắc lắc đầu, quay đầu nhìn Tôn Nguyên Hóa cười hắc hắc nói. Trưởng lão, nếu không ngươi giúp ta đem thẻ ngọc cào xuống, đối với ngài mà nói chính là tiện tay một hồi là có thể. Tôn Nguyên Hóa bĩu môi. Hắn thở dài nói, ta là có thể vồ xuống đến, nhưng là ta không mở ra. Muốn mở ra mai ngọc giản này, nhất định phải dùng tứ tượng tinh túc ấn bên trong một môn ấn quyết cho rằng chìa khóa mới có thể được chuyển thừa. Nếu là mạnh mẽ mở ra, nội dung bên trong sẽ hủy diệt. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng trà sát tay, tiếp cận nói, vậy ta có thể đem nó mang đi sao? Đạo Lăng có bạch hổ tinh túc ấn, bởi vậy hoàn toàn có thể mở ra thẻ ngọc nội dung bên trong. Tôn Nguyên Hóa ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn nói ra, cái này không thể được. Trong này thần thông không thể mang đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong này tu luyện. Nghe vậy, Đạo Lăng sầu mi khổ kiểm nói, vậy ta có thể hay không lần sau đi vào nữa? Tôn Nguyên Hóa con mắt híp lại, hắn cười hắc hắc nói, vậy cũng không được, trừ phi ngươi khi chiếm được một ít công lao, bằng không là không thể. Đạo Lăng miệng lớn lên, nhìn có chút hóa đá thiếu niên. Tôn Nguyên Hóa cười ha ha, ta xem ngươi nên được một môn tứ tượng tinh túc ấn. Ngươi đừng cho ta xếp vào, ta cũng sẽ không ham muốn thần thông của ngươi. Ngươi sợ cái gì? Nguyên lai trưởng lão suy đoán đi ra. Đạo Lăng khá là lúng túng nở nụ cười. Vừa nãy Tôn Nguyên Hóa giúp hắn một đại ân, nội tâm tự nhiên đối với hắn thân cận, cũng lựa chọn tin tưởng hắn. Như vậy đi, Tôn Nguyên Hóa do dự một hồi, hắn cười nói, ngươi đem được dấu ấn cho ta, ta đến khắc lại một phần. Như vậy ta có thể giúp ngươi khắc lại một phần Huyền Vũ tinh túc ấn. Bất quá, Tôn Nguyên Hóa lại nói, đồ vật cho ngươi, không thể để lộ đi ra ngoài nửa điểm. Ngươi nếu có thể luyện thành liền đem thẻ ngọc hủy diệt. Nếu là luyện không thành cũng phải hủy diệt. Tôn Nguyên Hóa phi thường rõ ràng Huyền Vũ tinh túc ấn, nếu muốn luyện thành cần mở ra 6 cái tạo hóa khiếu huyệt. Cái này độ khó thật đáng sợ. Đạo Lăng có thể học được tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể. Vậy cần bao lâu có thể khắc lại tốt? Đạo Lăng cũng không do dự liền nói đạo. Hắn biết muốn khắc lại thẻ ngọc cần thời gian. Hơn nữa lâm thời khắc lại dự đoán quá kế một quãng thời gian liền biến mất rồi. Nhanh lời nói nửa tháng đi. Vừa vặn ngươi giao cho ta ấn quyết, cũng coi như là một bút công lao thật lớn. Có thể ở trong này ở thêm một quãng thời gian. Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn cảm giác khoảng thời gian này tiến cảnh quá nhanh, có thể cần phải cố gắng tìm hiểu tìm hiểu. Chợt hắn đem bạch hổ tinh túc ấn giao cho Tôn Nguyên Hóa. Nhìn thấy màu bạc da thú nội dung bên trong, Tôn Nguyên Hóa sắc mặt kinh hỉ. Đây là sơ cấp nhất pháp môn, này giá trị liền quá cao, bởi vì tu luyện yêu cầu hạ thấp vài cái cấp độ. Đạo Lăng bắt đầu ở trong này thư tịch lật xem. Đối với tạo khí cảnh hắn lĩnh ngộ còn phi thường nông cạn. Có thể mượn cơ hội quan sát một ít cường giả để lại kinh nghiệm. Diễn biến một hồi cảnh giới này con đường. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đã 10 ngày đi qua, đạo lăng vắng lặng ở sách trong biển. Trong lúc nhất thời khó có thể tự kiềm chế, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, dáng vẻ trang nghiêm, thần hồn tuôn trào ra. So với ngày xưa thần hồn cường độ đầy đủ cường thịnh mấy lần. Mấy ngày nay hắn luyện hóa một viên tử tâm liên, thần hồn tu hành tăng vọt, bất quá khoảng cách kết thành nguyên thần còn kém không ít. Hiện tại hắn chủ yếu rèn luyện thần hồn cường độ, mà lúc này đạo lăng trong cơ thể ầm ầm chấn động, phun ra chói mắt hào quang, bên trong phù văn màu vàng hiện ra, tạo hóa khiếu huyệt phụt lên, có khí thế khủng bố bốc lên. Này nội bộ phát sinh biến hóa lớn, từng viên phù văn ở bên trong tổ hợp, từ từ xây dựng thành một tôn màu vàng chim thần. Đây là kim sĩ đại bằng chim thần, đạo lăng ở tạo hóa khiếu huyệt bên trong, lấy phù văn làm căn cơ, tạo hóa khiếu huyệt vì lô, dựng dục ra một tôn chim thần, phi thường đáng sợ. Tạo hóa khiếu huyệt nguyên lai còn có loại này diệu dụng. Bất quá phù văn màu vàng cũng phi thường huyền diệu, có khắc lại vạn vật thủ đoạn nghịch thiên. Đạo lăng càng ngày càng cảm giác phù văn màu vàng chỗ bất phàm, này diệu dụng thật đáng sợ. Đặc biệt phối hợp tạo hóa khiếu huyệt diễn biến, xem ra tựa hồ chế tạo hóa bí thuật như thế, để hắn giật mình. Hắn tiếp tục vùi đầu đọc sách, rất nhiều không hiểu địa phương ở thư tịch trên cũng có thể tìm được. Không thể không nói tầng thứ 5 tàng kinh các cất giấu quá phong phú. Rất nhiều dính đến vấn đề, đạo lăng đều xem không hiểu, thâm ảo không gì sánh được. Thậm chí còn có cường giả khắc xuống đạo thư, loại này văn tự hiện ra đại đạo khí tượng, để đạo lăng một trận hoảng sợ. Bất quá loại này văn tự hắn rất khó lĩnh ngộ ra đến. Ngày này, hắn chính đang vùi đầu đọc sách, cảm giác hư không túi có rung động truyền đến, liền phi thường nghi hoặc mở ra, nhìn lướt qua trung thực, võ liên, đạo lăng cũng không phản ứng nàng. Một cái khác hư không túi mở ra, để hắn vẻ mặt kinh ngạc. Đây là một cái trắng nõn như ngọc gậy trúc tỏa ra thánh khiết hoàn mỹ hào quang. Lúc này truyền đến từng trận vui sướng linh tính. Gốc này thanh trúc là ngày đó đạo lăng đang tìm kiếm linh điêu địa phương được. Sau đó nó thu nạp năng lượng màu vàng óng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá ở tiến vào tinh thần cung điện thời điểm liền dấu hiệu thức tỉnh. Đạo lăng vẫn dùng ý thức cùng nó giao lưu, mà hiện tại nó tựa hồ triệt để thức tỉnh. Ra ngoài đạo lăng dự liệu, này gậy trúc tỏa ra hào quang, mơ hồ muốn hiện ra một cái sinh linh đi ra. Hết chương.